Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, chương 2463, cha và con gái tình. Nói cho ta biết, vì cái gì trùng hợp như vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Chân giật mình một chút, bờ môi vừa động một cái, trường nhạc công chúa thanh âm vang lên lần nữa. Không nên gạt ta. Bốn chữ này, nhượng vừa muốn trả lời Diệp Chân, lần nữa không có âm thanh, nhìn lấy trường nhạc công chúa mím chặt đôi môi, còn có trừng to đại theo dõi hắn đôi mắt đẹp. Diệp Chân biết, trường nhạc công chúa đối với chuyện này, chỉ sợ là đã có ý tưởng hoặc là hiểu biết. Một sát na này, Diệp Chân trong lúc đó có một loại vô cùng gian nan cảm giác. Nói thật, cũng là đối mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long, thậm chí là đối mặt ma tộc đại quân vây quanh thời điểm, Diệp Chân đều không có loại cảm giác này. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đại chẳng phải liều mạng, không đấu lại liền vừa chết. Xấu nhất đánh tính toán không gì hơn cái này. Cho nên, vô luận đối mặt người nào, Diệp Chân cuối cùng đều có thể kiên cường mà dũng cảm đối mặt. Thế nhưng là, đối mặt trường nhạc công chúa chất vấn, trả lời như thế nào? Diệp Chân đột nhiên cảm giác thật là khó, thật là khó. Trường nhạc, không nên gạt ta. Diệp Chân vừa muốn mở miệng, trường nhạc công chúa lần nữa quật cường cường điệu một lần bốn chữ này. Nhượng Diệp Chân khóe miệng tràn đầy đắng chát. Việc này, há lại một cái trả lời có thể giải thích rõ ràng. Tại trường nhạc công chúa sáng rực dưới ánh mắt, Diệp Chân trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Trường nhạc, ta làm như vậy, cũng vẻn vẹn hướng dẫn theo đà phát triển, cũng vẻn vẹn vì tự vệ mà thôi. Diệp Chân lời giải thích này, đã mười phần minh, trường nhạc công chúa mím chặt đôi môi, đột nhiên liền tách ra vẻ tươi cười, là giễu cợt, cũng là cười nhạo, tự vệ. Là ngươi tham sống sợ chết, vẫn là Trấn Hải quân tướng sĩ tham sống sợ chết. Diệp Chân cái trán gân xanh nhảy nhót, muốn giải thích, cuối cùng vẫn nhịn xuống qua. Ta biết, phụ hoàng để ngươi mang Trấn Hải quân qua thiên lộ thành cái kia huyết nhục nơi say bột. Ngươi không muốn đi, ta có thể lý giải. Ngươi yêu quý ngươi dưới trướng binh lính tánh mạng, nhưng là... Cái này lại không phải ngươi cấu kết ma tộc, giết hại ta đại chu bách tính lấy cớ. Ta trước còn muốn, trên đời này khả năng liền sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Không nghĩ tới, lại là thật, ngươi vậy mà thật cấu kết ma tộc lấy tự vệ. Trường nhạc, im ngay, ngươi điên, phẫn nộ quát âm thanh từ trường nhạc công chúa phía sau vang lên. Khí tức băng hàn xâm đến. Một thân lam y liêu phi bạch xuất hiện tại trường nhạc công chúa sau lưng. Ta không điên, cái này là chính hắn thừa nhận. Cấu kết ma tộc lấy tự vệ, chính là vì trốn về Bắc Hải quận làm hắn Thái Bình công gia. Ba, liêu phi bạch một cái bạt tay hung hăng lắc tại trường nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp. Ngươi biết, hắn không có khả năng. Hắn giết chết ma tộc số lượng. Có thể xếp vào đại chu đối kháng ma tộc từ trước tới nay 10 vị trí đầu. Làm sao có thể? Trường nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp, lập tức liền hiện ra một cái thanh hắc giấu 5 ngón tay. Ta cũng không muốn tin tưởng. Thế nhưng là trùng hợp như vậy sự tình. Bây giờ đầy triều đều đang nghị luận, mà chính hắn cũng chính miệng thừa nhận. Càng có bí giám bằng chứng. Ngươi gọi ta làm sao có thể không tin tưởng. Bí giám bằng chứng. Liêu Phi Bạch cười lạnh. Ngươi đây cũng tin. Ngươi còn không biết ngươi phụ hoàng đối Diệp Chân làm cái gì à. Nghe vậy. Trường nhạc công chúa xoát quay người. Hướng về phía Diệp Chân truy hỏi nói. Phụ hoàng ta đối ngươi làm cái gì. Phụ hoàng ta đến cùng đối ngươi làm cái gì. Mới khiến cho ngươi làm ra loại này cấu kết ma tộc lấy tự vệ phát dồ nâng. Diệp Chân khóe miệng, vẫn như cũ tràn đầy đắng chát. Vấn đề này, gọi hắn trả lời như thế nào? nói vài ngày trước cái gọi là tạo hóa cảnh ảnh ma ám sát. Trên thực tế là nhân tôn hoàng phái tới sát thủ. Chứng cứ đâu? Cũng đừng diệp chân trong tay không có chứng cứ. Coi như thật có chứng cứ, cũng không thể lấy ra. Không nói trước qua ly gián một đôi cha và con gái. Tại một cái hiếu thuận nữ nhi trước mặt xấu hổ phụ thân hắn. Là cỡ nào ác liệt sự tình. Lại nói, nếu thật là xuất ra phần này chứng cứ đến. Lấy nhân tôn hoàng cơ long thủ đoạn. Chỉ sợ Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa. Đều không còn có bất cứ cơ hội nào còn sống rời đi Lạc ấp. Khi đó, nhân tôn hoàng cơ long sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bảo vệ cho hắn danh tiếng. Nhìn lấy thật lâu im ắng Diệp Chân, Trường Nhạc công chúa trong đôi mắt cút ra khỏi hai hàng nước mắt. Ngươi biến trở nên cùng những cao quan kia các quý tộc một dạng, đều chỉ giảng chính trị, không nói cái khác, đều biến thành chính trị sinh vật. Câu nói này trong chớp mắt tựa như là một đạo thiểm điện một dạng, đánh trúng Diệp Chân tâm linh. Nhượng Diệp Chân đột nhiên môn tự vấn lòng, hắn thật biến sao? Hắn thật không phải biến thành một cái chỉ nói chính trị sinh vật. Trường Nhạc công chúa trên mặt giờ phút này đã che kín hàn sương, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy thất vọng. Ta mặc kệ ngươi là bởi vì loại nguyên nhân nào mà cấu kết ma tộc, nhưng là ngươi nếu là thật sự bỏ mặc Trường Lăng quận xâm nhập này trăm vạn ma tộc đại quân tai họa ta đại Chu vạn dân, đến lúc đó bản cung sẽ đích thân chờ lệnh tiến về giám quân. Đến lúc đó quân pháp vô tình. Ném câu nói này, Trường Nhạc công chúa tóc dài không gió từ lên, bốn phương tám hướng vô số âm linh hư ảnh hư như ẩn như hiện, chậm rãi đi đến Liêu Phi Bạch bên cạnh thân. Trường Nhạc công chúa tiêm tay vuốt ve lấy trên gương mặt xinh đẹp tím xanh dấu tay. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai đánh qua ta. Không ai có thể, lại không người dám. Bất quá hôm nay, ta không tính toán với ngươi. Ngươi khả năng đánh đúng. Dù sao Diệp Chân trước, sát ma lấy mấy ngàn vạn mà tính. Cho nên, ta không tính toán với ngươi. Nhưng là, hôm nay qua đi. Ta nếu là phát hiện Diệp Chân cùng ma tộc có một tơ một hào tằng tịu với nhau. Một tát này, ta liền sẽ gấp 10 gấp trăm lần tìm trở về. Từ làm tốt, cuối cùng này bốn chữ, là Trường Nhạc công chúa quay đầu nói với Diệp Chân. Nói xong, Trường Nhạc công chúa liền phiêu nhiên đi xa, ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn, trên gương mặt xinh đẹp dấu tay đã biến mất. Nhìn lấy đi xa Trường Nhạc công chúa, Diệp Chân đột nhiên liền có một loại không khỏi tâm mệt mỏi. Bên cạnh người ánh mắt, Diệp Chân xưa nay sẽ không quan tâm, nhưng là bị chính mình người thân nhất người lầm lại. Liêu Phi Bạch phụ cận, chậm rãi kéo lại Diệp Chân cánh tay, vuốt Diệp Chân khuôn mặt, thần sắc hiếm thấy ôn nhu. Trường Nhạc nàng chỉ là nhất thời bị che đậy, thậm chí là bị người khác lầm lạc mà thôi. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Sư tỷ, ta có phải là thật hay không biến? Ta có phải là thật hay không biến thành một cái chỉ nói chính trị sinh vật? Diệp Chân có chút đầy nhưng nỉ non đứng lên. Bị Trường Nhạc công mắng một cái như vậy, Diệp Chân cũng đột nhiên cảm giác. Hắn lần này vì đạt được đến chính trị mục đích mà hướng dẫn theo đà phát triển hạ kế vẽ. Có phải là thật hay không qua? Giờ này khắc này, sư tỷ Liêu Phi Bạch dùng sức dao động ngẩng đầu lên. Không, ngươi không thay đổi, ngươi cho tới bây giờ không thay đổi. Ngươi cho tới bây giờ đều là cái kia vì bảo vệ mình người nhà cùng bằng hữu. Có thể chính diện đối mặt bất luận cái gì cường địch cái kia Diệp Chân. Chân Huyền Đại Lục là, Hồng Hoang Đại Lục cũng là. Ngươi cho tới bây giờ không thay đổi. Vuốt Diệp Chân gương mặt Liêu Phi Bạch, lúc này trong đôi mắt tràn đầy đau lòng. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các cầm tới nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bí báo nhân tôn hoàng cơ long, mấy ngày liên tiếp tràn đầy che lấp trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đại bạn, việc này ngươi xử lý không tệ. Trường Nhạc cùng cái này Diệp Chân triệt để quyết liệt. Như vậy cái này một điểm cuối cùng lo lắng âm thầm cũng coi là giải quyết. Đúng, việc này, ngươi không có để lại dấu vết gì à? Nghe vậy, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân vội vàng đáp nói. Không có, lão nô bố trí xảo diệu. Chỉ là tại Trường Nhạc công chúa điện hạ qua lão nô trong nhà tìm lão nô hỏi thăm tường tình thời. Điểm, an bài một cái đương đầu trùng hợp đưa tới một phong lập lờ nước đôi có quan hệ ma tộc đại quân xâm chiếm Đông Bắc Cương điều tra bí báo. Phần này điều tra bí báo cũng không có minh xác kết luận cùng dẫn hướng, nhưng là lão nô nghĩ lấy Trường Nhạc điện công chúa điện hạ thông tuệ nên có thể nhìn ra cái gì. Không tệ. Nhân tôn hoàng Cơ Long lần nữa gật gật đầu. Trường Nhạc, thế nhưng là trong thiên địa này vì số không nhiều mấy cái dị số đạo cảnh tu vi, lại có được tạo hóa thần nhân lực lượng, chờ nàng lại trưởng thành một đoạn thời gian. Việc này xử lý không tệ, tiếp tục bảo trì, cần phải không thể để cho chấm cùng Trường Nhạc ở giữa cha và con gái tình xuất hiện bất kỳ biến cố. Hiểu chưa? Lão nô minh bạch. Ngư Chiêu Ân thật sâu cúi người, đục ngầu trong hai mắt hiện lên một tia không khỏi bi ai. Mặt khác, Diệp Chân rời đi Lạc Ấp ngay tại trong mấy ngày nay, chuyện này tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Lão nô minh bạch. Ngoặc kép, lấy Trấn Hải quân nghiêm chỉnh huấn luyện, còn có các cấp quân quan hiệu suất cao hành động, vẻn vẹn hai ngày không đến liền hoàn thành xuất trình các loại chuẩn bị. Ngày 23 tháng 5 giờ Tý, Diệp Chân theo thường lệ qua Lạc Ấp hoàng thành đệ trình một phong từ điều khiển tấu chương, lại qua quân bộ xử lý sau cùng thủ tục. Hơn 40 vạn Trấn Hải quân đại quân thừa dịp bóng đêm lao tới hướng Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận. Ban đêm giờ Tý, Long Du ban đầu thượng cổ Na Di trận là Trấn Hải quân chuyên môn thông hành một cái nửa canh giờ, để bốn hơn 10 vạn đại quân đều nhanh chóng thông qua. Theo Diệp Chân đại quân tiến lên quy củ cũ, đại quân chuyển rời lúc, liền có đại lượng tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp đi tiền trạm. Mà tình báo đầu lĩnh Ngưu Nhị, tại hai ngày trước liền đã bí mật xuất phát, điều tra dọc theo đường tình báo, cho Diệp Chân cung cấp lộ tuyến tình báo ủng hộ. Có trước tại Châu Công Phủ bên trong bị ám sát tình báo, Diệp Chân không thể không cẩn thận một đường chuyển rời, bởi vì có thánh chỉ tại, các đại thượng cổ Na Di trận đối Trấn Hải quân là toàn tuyến đèn xanh. Giống Long Du ban đầu dạng này giao thông đầu mối then chốt thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân đại quân chỉ có thể ở ban ngày thông hành. Thế nhưng là những châu khác trên thành cổ Na Di trận, chỉ cần Diệp Chân đại quân đến, liền muốn lập tức phong cấm, chuyên cung cấp đại quân thông hành. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Diệp Chân đại quân liền thuận lợi đến biển ban đầu trên thành cổ Na Di trận, tiến vào biển ban đầu hầu quốc. Bây giờ biển ban đầu hầu quốc cơ có thể tính là Diệp Chân nhà mình địa bàn. Đi qua mấy lần trước thu thập, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương cũng không dám lại nổ đâm, nghe lời vô cùng. Đến biển ban đầu hầu quốc, Trấn Hải quân liền chỉ có thể làm hành quân nhanh, lấy trước mắt tốc độ hành quân nhanh 5 ngày, tài năng đến Bắc Hải quận. Hành quân nhanh 9 ngày, tài năng đến Bình Nghi quân thành. Lấy Diệp Chân dưới trướng binh lính tố chất, cùng vì bảo trì chiến lược nhu cầu, hành quân nhanh trong, đại quân 3 ngày một đâm doanh, 3 ngày nhất hưu. Nói một cách khác, rời đi Long Du ban đầu ngày thứ tư, Diệp Chân Trấn Hải quân lần thứ nhất đâm xuống doanh địa chỉnh đốn. Chỉnh đốn 5 canh giờ, đại quân hạ trại tự nhiên không cần Diệp Chân nhiều lời. Chờ hạ trại hoàn tất, xử lý xong quân vụ về sau, trong soái trướng, Diệp Chân thân ảnh lần nữa hơi biến hóa, lưu lại một thận ảnh phân thân tọa trấn đại doanh. Diệp Chân thể làm theo thẳng sư phụ gần đất cơ sở tìm tới một cái lòng đất động đá, tiến vào bố trí xuống trùng điệp cảnh giới trận pháp thời điểm. Đạo cung trong liền vang lên Diệp Chân thanh âm: "A Nguyên, lần nữa xác nhận một lần, ngươi bây giờ tình huống tiến hành một giới bên trong không gian Nazi, không có vấn đề chứ?" "Thiếu chủ, ta cam đoan, một giới bên trong chuyển rời, không có bất cứ vấn đề gì." Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên đáp: "Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."